Chương 1631, không được gọi ta nhạc mẫu. Ở tư thế này nàng cảm giác thốn hơn, nhưng cũng sướng hơn rất nhiều, tử cung của Giao Cơ liên tục bị Đầu Khất chèn ép và dí mạnh khiến nàng sướng biến người. Nàng há miệng rên to trong vô thức, cơ thể nàng gồng lên vì sướng, hai chân run rẩy vì không còn sức lực. Nhạc mẫu sướng không, Hồ Nguyên Vũ như ma quỷ nói a. A. A. Ư. Ư. Ư. Ư. Ư. Ư. Giao Cơ nghe hắn gọi mình nhạc mẫu, trái tim đập càng nhanh, thần sắc đỏ bừng, nhưng không nói gì, nàng cắn răng rên nhỏ lại, như đang phản kháng. Nhạc mẫu sướng không? Hồ Nguyên Vũ cố gắng gặng hỏi, vừa hỏi hắn vừa dập hùng hút vào mông nàng, khiến mông Giao Cơ bị đẩy lên liên tục thành các gợn sóng nhỏ. Ư. Ư. Ư. Ư. Ư. Ư. Giao Cơ cau mày, nàng gật đầu hai cái, sau đó nhắm mắt lại không dám nhìn hắn. Hồ Nguyên Vũ thấy vậy sướng lắm, hắn nằm lên người Giao Cơ, đưa hai tay luồn vào trong bóp ngực nàng, thấy vậy Giao Cơ cố gắng dùng khuỷu tay gượng dậy để hắn dễ dàng đưa tay vào trong, đồng thời tránh ngực mình ép quá sẽ bị đau. Đầu Giao Cơ cúi xuống, mái tóc dài mượt mà xõa ra che toàn bộ khuôn mặt, Hồ Nguyên Vũ sướng khoái khi lúc này nàng đã chủ động hơn nhiều. Bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch, Giao Cơ rên to và kéo dài, mông nàng hạ xuống run rẩy, nàng cảm nhận được rất rõ từng đợt tinh dịch bắn xối xả vào tử cung mình. Nóng quá. Giao Cơ nhắm mắt, lông mày giãn ra trông rất thoải mái, cả người nàng rung lên, mông và đùi giật giật liên hồi, lần lên đỉnh này kéo dài hơn lần trước. Nhạc mẫu, nàng tập trung tinh thần, ta truyền cho nàng một môn công pháp song tu, thanh âm của Tử Trúc vang lên. Chinh phục được thiên vận thánh thể Giao Cơ, ban thưởng 2 tỷ điểm tạo hóa, ban thưởng đạo khí thượng phẩm sinh mệnh quyền trượng. Trên người Giao Cơ bộc phát ra ánh sáng màu xanh lục, vô số quy tắc sinh mệnh tạo thành quang hải, tràn ngập cả căn phòng, là trên cột, trên bàn, trên sàn nhà, đều mọc ra kỳ hoa dị thảo, khung cảnh giống như trong truyện cổ tích. Trong thức hải của Giao Cơ, thánh vị của nàng vốn đã rạn nứt, bên trên ảm đạm vô quang, lúc này lại như đất khô đổ cam lộ, tất cả vết nứt nhanh chóng khép lại, hào quang trở nên rực rỡ, thánh vị vốn 70 cánh, ở dưới hào quang này lại từ từ sinh ra 2 cánh, trở thành thánh vị 72 cánh. Hồ Nguyên Vũ vừa mân mê bóp ngực Giao Cơ vừa há miệng ra liếm, mút rồi cắn nhẹ gáy nàng, khiến cơ thể Giao Cơ bị kích thích mạnh. Hắn cảm nhận được mông Giao Cơ đang cong lên bụng mình, hắn cảm giác rất rõ độ đàn hồi và mềm mịn của nó, Hồ Nguyên Vũ không chịu được nữa đóng nhanh. Vừa đóng hắn vừa bóp vú Giao Cơ, dùng ngón tay gãy nhanh đầu ti khiến Giao Cơ sướng run người. A. A. A. A. A. A. Hắn càng đóng càng nhanh, Giao Cơ càng rên càng to, nếu không phải ngoài cửa có lực lượng của Hồ Nguyên Vũ phong bế, thì Dương Thiền sớm đã lao vào, Hồ Nguyên Vũ cũng không chịu được nữa, hắn đóng những nhát cuối cùng chắc nịch vào mông Giao Cơ. Bạch. Một tiếng bạch vang lên rất to, Hồ Nguyên Vũ dí chặt đầu khất mình vào cổ tử cung của nàng, từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào từ cung của nhạc mẫu. A a a a a a, Giao Cơ còn đang liệm người sau cơn cao trào mãnh liệt, trong đầu đã nhiều thêm một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem liền chìm nhập vào trong đó, thánh khí trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chỉ trong nháy mắt, thánh khí từ trong người Giao Cơ thông qua âm đạo truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào âm dương khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Tu vi của Hồ Nguyên Vũ từ tán tiên nhị thập kiếp hậu kỳ, đột phá tới tán tiên nhị thập kiếp đỉnh phong, chỉ một chút nữa là có thể tiến vào tán tiên nhị thập nhất kiếp. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Hồ Nguyên Vũ bóp chặt vú Giao Cơ, hắn nằm đè lên người nàng, bàn chân đẩy xuống dùng sức đóng thật nhanh. Lúc sau hắn thấy Giao Cơ chủ động cong mông lên, thấy vậy hắn dùng sức đóng nhanh hơn. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. Tầm 10 phút sau, mông Giao Cơ cong lên giật giật, nàng lại lên đỉnh thêm lần nữa, tuy hai cánh mới sinh kia còn chưa hoàn mỹ, nhưng chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng, lại có lực lượng này gia trì, sẽ nhanh chóng trở nên hoàn hảo vô khuyết. Mà tu vi của nàng cũng từ Diệu Thánh Sơ Kỳ, một đường đạt tới Minh Thánh Sơ Kỳ. Nửa giờ sau, Quy tắc sinh mệnh từ từ lui về trong cơ thể của Giao Cơ, tàn da của nàng trở nên càng mềm mại, óng ánh hơn trước. Giao Cơ cảm ứng thân thể một chút, sau đó nhìn Hồ Nguyên Vũ, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, thế nào, không lừa Nhạc Mẫu chứ, thời điểm hai người ân ái kịch liệt thì không có gì, nhưng giờ phút này nghe hắn gọi mình Nhạc Mẫu, Giao Cơ không khỏi thẹn đỏ mặt, khẽ gắt, không được gọi ta Nhạc Mẫu. Lúc này ngoài phòng vang lên thanh âm của Dương Thiền. Xong, ha ha, mẫu thân, ta xử lý xong hải độc kim ngư rồi, ngài chuẩn bị phụ tiệu xong chưa? Giao Cơ giật điến người, vội vàng quay người đẩy Hồ Nguyên Vũ ra, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại ôm lấy eo nàng, Giao Cơ vừa khó hiểu vừa lo lắng nói, ngươi làm gì, nhanh ra ngoài, Thiền Nhi sắp vào, Hồ Nguyên Vũ bóp bóp mông nàng nói. Nhạc Mẫu, gọi tiếng con rể ngoan nghe xem, bằng không là không thải. Ngươi! Giao Cơ nghiến răng, gia hỏa này thật vô sĩ, lại sao hóa thân thiên đạo lại vô sĩ đến trình độ này, nhưng nghe được bên ngoài truyền tới thanh âm dọn dẹp của Dương Thiền, hiển nhiên nàng đang chuẩn bị vào trong, Giao Cơ không còn cách nào, chỉ có thể nói Hiền Tế, ân, nhanh ra ngoài, bằng không Thiền Nhi sẽ phát hiện. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, tuân lệnh Nhạc Mẫu, nói xong rút dương vật ra khỏi lồng Giao Cơ, chỉ nghe ọc một tiếng, từ trong lồng nàng trào ra rất nhiều tinh dịch, mép lồng mấp máy còn không khép lại được. Chương 1632, không bằng ngươi cũng thử một chút. Giao Cơ cũng không có thời gian thẹn thùng, vội vàng đẩy hắn đi, còn mình thì vội vàng chỉnh lại cung trang, thu thập các vết tích, vốn định thu hồi lực lượng sinh mệnh giác tràn bên ngoài, nhưng nghĩ nghĩ, nàng lại để nguyên. Hồ Nguyên Vũ biết chừng biết mực, không muốn để Giao Cơ khó xử, vì vậy đã nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, sảng khoái trở lại hoa viên uống trà. Giao Cơ vừa chỉnh lý xong y phục, Dương Thiền đã bưng thịt hải độc kim ngư được xử lý xong vào, nhìn thấy bên trong mọc đầy hoa cỏ, nàng kinh ngạc hỏi, mẫu thân, đây là. Giao Cơ che giấu hồi hộp và xấu hổ trong lòng, cười nói, vừa rồi phúc chí tâm tinh, tu vi có đột phá, cho nên còn chưa kịp làm gì. Nghe nói tu vi mẫu thân đột phá, Dương Thiền mừng rỡ. Mẫu thân, tu vi ngài đột phá, chẳng lẽ thương thế có dấu hiệu khôi phục? Giao Cơ đỏ mặt gật đầu, đâu chỉ có dấu hiệu khôi phục, mà là hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn tiến một bước a. Dương Thiền vì mừng rỡ nên không có quá để ý thần sắc của mẫu thân khác lạ, đang định hỏi tiếp, Giao Cơ lại nói, không thể không nói, chính vì mấy gia hỏa kia cả ngày gây chuyện, nên công phu tẩy vết tích lại cực kỳ cao minh, cho dù thánh nhân của mấy phe phái kia ra tìm như thế nào, cũng không tìm được bất kỳ vết tích gì, cuối cùng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Về phần sự tình Xuân Dược, thì không có bất kỳ phong thanh gì, tất cả người trong cuộc đều giữ im lặng, giống như chuyện này chưa từng xảy ra. Một ngày 700 vị thánh giá sinh ra trong nguyên hội này, có thể nói chưa từng có thời kỳ nào mà vũ trụ xuất hiện nhiều thánh nhân trong cùng một thời đại như vậy. Này là dấu hiệu của vũ trụ đại hưng, nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu cho tai kiếp sắp tới, đây là thiên đạo dùng ra tất cả lực lượng của mình, quy tập toàn bộ nguyện lực chúng sinh, trợ giúp tất cả tu tiên giả ở trong vũ trụ này, là nó tự cứu mình, cũng là chúng sinh tự cứu mình. Trong 1700 thánh giả, có thể dễ dàng nhìn ra bọn hắn chia thành 3 trận doanh rõ ràng, liệt thú chi chiến, mỗi năm nghìn thọ kiếp lại diễn ra một lần, cùng thời gian với đại hội bàn đào được tổ chức, nhưng lần này lại có rất nhiều điểm khác với lúc trước. Những giới trước, chỉ có thánh giả của tiên giới tiến vào thu thập tà thú, nhưng lần này là tiên ma nhị giới đồng tâm hiệp lực tiến vào. Hơn nữa bởi vì đại kiếp nạn sắp tới, phong ấn nơi lỏng, thần lực của tà thần từ trong phong ấn tràn ra càng nhiều, dẫn đến số lượng và lực lượng của tà thú tăng lên cấp số nhân, chư thánh đều biết lần liệt thú chi chiến này cực kỳ hung hiểm, tử vong là khó tránh khỏi, nhanh chế biến đi, đừng để hắn đợi lâu. Dương Thiền gật đầu, Giao Cơ thu lại khí tức sinh mệnh trong phòng, sau đó hai mẫu nữ bắt tay làm việc, từng món ăn nhanh chóng được làm ra. Trên bàn ăn, bầu không khí rất vui vẻ, Dương Thiền không ngừng gắp thức ăn cho Hồ Nguyên Vũ. Chỉ có Giao Cơ là khá ngượng ngùng, thỉnh thoảng trộm nhịn nam nhân anh tuấn kia. Giờ phút này, bầu trời xanh lam, mây mù mỏng manh, dương quang giữa trưa vẫy xuống đại địa, chiếu rọi một nửa Vĩnh Phong đại thế giới sáng rực. Có gió từ đại hải ở phía đông truyền đến, cuốn lên bông tuyết ở hai đầu cực, cuốn lấy cát vàng trong sa mạc ven đường xích đạo, cuốn lấy lá khô trong rừng mưa nhiệt đới, đồng thời cũng thổi tiên y của mọi người tung bay. Trên không Vĩnh Phong đại thế giới, trống trận nổi lên. Thánh giả trẻ tuổi đến từ các thế lực của tiên ma nhị giới, tổng cộng 1700 người hội tụ, mà cùng lúc, Tin tức yến hội ở Crip Đại Lục cũng nhanh chóng truyền ra, khi biết một đám thánh nhân trẻ tuổi lại bị tiêu chảy, nhiều người còn không khống chế được làm ngay lại chỗ, cường giả của phe phái liên minh đều cười vang, cảm thấy chuyện này thật ly kỳ. Đương nhiên ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy, chuyện này rất có thể là do tứ linh bên cạnh Hồ Nguyên Vũ làm, dù sao mấy gia hỏa này, ngay cả ở trong liên minh cũng không có danh tiếng tốt, không ít người bị chúng nó chơi khăm, tức mà không dám làm gì. Bất quá đây là chuyện nội bộ, đối mặt cường giả mấy phe phái khác chỉ trích, bọn hắn chỉ có một câu, bằng chứng đâu, một trận doanh do Hay và Trương Bách Nhẫn dẫn đầu, bên cạnh là đám người Apollo, Heraser, Thập Đại Kim Ô, Cốt Vạn Thu, Natra, Dương Tiễn, Giao Cơ, đại biểu cho phe phái lục tộc, Chúa Tể Thánh Địa, Tử Tiêu Cung liên thủ lại với nhau, nhân số chiếm tầm một nửa. Một trận doanh đứng ở giữa, không có người cầm cầu, nhưng đại biểu có Thải Vân, Thải Điệp của bàn cổ thánh địa, một vài thánh giả trẻ tuổi của Bắc Phương Tiên Giới, Dạ Xoa tộc Dạ Kỳ, Hắc Ám Tinh Linh tộc Eden, Cương Thi tộc Nạp Ma Di, Hậu Nghệ, bọn hắn chính là đại biểu cho phe phái trung lập chính thức. Về phần trận doanh cuối cùng, tự nhiên là phe phái liên minh, Hồ Nguyên Vũ đứng đầu, phía sau là đám người Phong Đô, Tần Quảng, Thủy Thiên Hoa, Athena, Hestia, Thục Ngọc Hân, Mỹ Nương, tuy nhân số không bằng trận doanh của Hay và Trương Bách Nhẫn, nhưng ở trên khí thế lại vượt xa, lúc này tất cả thiên kiêu trẻ tuổi đều ngang đầu nhìn bầu trời, thần sắc ngưng trọng. Vẻ mặt của Hồ Nguyên Vũ bình tĩnh, tặng tặng chờ đợi, đồng thời ánh mắt đảo qua toàn trường, quan sát các thiên kiêu ở đây, không thể không nói, thời đại này, quả thực là trăm hoa đua nở, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Nhưng có thể làm hắn trọng điểm chú ý, chỉ có Hay và Trương Bách Nhẫn. Ồ, Tu Vi lại đột phá, Hồ Nguyên Vũ thấp giọng lẩm bẩm, Tứ Linh nghe vậy nhìn qua, Tiểu Long nói, chẳng lẽ thuốc kia còn có tác dụng tăng cường Tu Vi, tiểu tử, không bằng ngươi cũng thử một chút, biết đâu lại có thể đi ra một con đường mới, tuy nó nói chuyện không nhỏ giọng, nhưng xung quanh có vực trường đặc biệt của thánh nhân, trừ khi nó muốn, hoặc Tu Vi vượt xa nó, bằng không không cách nào nghe lén được. Chương 1633, Chư Tôn Hiện Thân. Vàng và Kim Quy nghe vậy, ánh mắt đều mong chờ nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ đen mặt, sự tình yến hội lúc trước hắn đã được nghe báo cáo, biết chắc là mấy gia hỏa này làm ra, may mắn bọn nó còn có chừng mực, chỉ bỏ thuốc nam nhân, không đụng đến nữ nhân, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ tràn ngập thâm ý liếc nhìn đám người Hay, Trương Bách Nhẫn, Natra, Apollo, mấy người kia như có cảm ứng, đồng loạt nhìn lại, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, uất ức, xấu hổ. Quả thật là ngũ vị tạp trần, để Hồ Nguyên Vũ nhịn không được trùng mình, con mẹ nó, lẽ nào mấy gia hỏa này thật bạch bạch bạch nhau, nghĩ tới hình ảnh kia, thân thể Hồ Nguyên Vũ lại nhịn không được run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo, cảm thấy lần này đám người Tiểu Long chơi quá lớn rồi, kết xuống. Thù hận như vậy, làm sao giải đây, đang muốn co trách đám người Tiểu Long vài câu, nhưng lúc này, tiếng trống trận dừng lại, trên bầu trời vang lên 9 tiếng chuông. Có 19 hư ảnh to lớn xuất hiện ở ngoài tính không của Vĩnh Phong Đại Thế Giới. 19 hư ảnh này 6 nữ 13 nam. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng vừa xuất hiện ở giữa không trung, đã có khí thế mạnh mẽ lan tràn, thiên địa phản phất như tay động, bát phương yên tặng, trong mắt bọn hắn có đạo ngân lưu động, trung chuyển thương khung. Chư Thánh ở trên không cùng tất cả chúng sinh trong Vĩnh Phong Đại Thế Giới, toàn bộ ở dưới uy áp này, tâm thần rung lên, thần sắc cung kính, Chư Thánh cúi đầu. Chúng sinh quỳ bái, chỉ là tà thần quá khủng bố, năng lực gần như bất tử, thiên đế và thái cổ thiên đình chỉ có thể phong ấn trấn áp, mà không thể hoàn toàn tru diệt. Tataru Thâm Nguyên, là nơi phong ấn hầu như tất cả trung vị thần và hạ vị thần, chính bởi vì số lượng nhiều như vậy, cho nên thần lực thẩm thấu ra ngoài, đồng hóa quy tắc thiên địa, dẫn tới cả một vùng tinh không rộng lớn biến thành hắc vực. Phần lớn người tâm thần chấn động, thần sắc kinh hãi. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên bọn hắn được bí văn này. Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bút hắc vực, cả một phạm vi to lớn như thế, chỉ sợ không thua một phương tiên giới, lại bị thần lực đồng hóa, hơn nữa đây là dưới tình huống bọn hắn bị phong ấn, tà thần hiện thế, muốn thôn phệ chúng sinh, hủy diệt vũ trụ, để cho vạn linh oán than, thiên đạo rên rỉ đau buồn, vạn cổ chìm trong đêm trường tịch mịch. Hồ Nguyên Vũ nhận ra, đây là thanh âm của Tản Viên Thánh Tôn. Thanh âm uy nghiêm quanh quẩn, đồng thời trong đầu từng vị thánh giả ở đây, đều hiện lên một hình ảnh, trong hình là từng đại thế giới bị thần lực của tà thần xâm nhiễm, tất cả chúng sinh trong đó thân thể phát sinh dị hóa, biến thành quái vật khủng bố, bị tra tấn dày vò, cuối cùng nổ tung, tinh huyết và linh hồn bị luyện hóa, vạn tộc trên rỉ, tuyệt vọng đờ đẫn, nhìn không thấy hy vọng tương lai. Chư thánh cũng cảm động lây, thần sắc trở nên bi phẫn, căm hận. Lúc này ở bên ngoài, thanh âm già nua lại tang thương kia tiếp tục vang lên, bái kiến chư vị thánh tôn. Thanh âm vang vọng tinh không, lan tràn đến tận biên giới Bút Hắc vực. Lúc này một thanh âm già nua nhưng uy nghiêm vang lên, lại có tín đồ tà thần lập đàn huyết tế, thu gặt vạn linh, cúng tế tà thần, để lấy được thực lực cường đại. Cũng có tà thần khống chế từng tộc đàn, ra lệnh bọn hắn công phạt vũ trụ, ngàn vạn tinh vực sụp đổ, vô số chúng sinh tan thành tro bụi, máu chảy thành sông, thay chất thành núi, tiếng oán than dậy khắp đất trời. Cũng có đại năng thống lĩnh hào kiệt phấn khởi phản kháng, nhưng cuối cùng đều bị tiêu diệt, bị rút khô tinh huyết và hồn phách, trở thành chất dinh dưỡng cho bọn chúng. Thời điểm thiên đạo kêu rên, chúng sinh mất hết hy vọng, thiên đế ngang trời xuất thế, thành lập thiên đình, dựng đài phong thần, dẫn dắt vạn linh phản kích, giữ vững gia viên của mình. Hình ảnh trong đầu chư thánh lại thay đổi, lúc này đây không còn là tà thần và tín đồ của chúng đồ sát chúng sinh, mà là thiên đế khống chế tứ bảo, dẫn dắt vạn tộc phản kích, đánh cho tà thần liên tục bại lui, tín đồ tà thần chết không đếm xuể, tất cả tộc đàn quy thuận tà thần đều bị hủy diệt. Nhìn thấy hình ảnh kia, đại đa số người đều nhiệt huyết sôi trào, nắm đấm siết chặt, ước gì mình cũng hòa mình vào trong đó, nếu không bị phong ấn, thân lực kia sẽ còn khủng bố như thế nào. Mà thanh âm uy nghiêm kia, sau khi nói xong lời trước đó, chờ một hồi, lại tiếp tục mở miệng. Các ngươi là thánh nhân, thời điểm đột phá, cùng thiên đạo sinh ra cảm ứng vi diệu, chắc hẳn không cần ta giải thích, cũng biết thời gian dành cho chúng ta đã không nhiều. Mọi người ngưng thần lắng nghe, thần sắc đều ngưng trọng, đúng như tản viên thánh tôn nói, thời điểm đột phá thánh nhân, linh hồn lột xác thành thánh hồn, cùng thiên đạo sinh ra cảm ứng vi diệu, để bọn hắn biết được rất nhiều bí mật của vũ trụ này, tu vi càng cao, trọng trách càng lớn, áp lực tự nhiên cũng lớn theo. Hồn Nguyên Vũ cũng nghiêm lúc lắng nghe, lại lịch của Vĩnh Trấn Ma Thành này, có lẽ các ngươi đều nghe qua truyền thuyết của nó, hiện lại ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Truyền thuyết kia là thật, tâm thần mọi người đều sinh ra gợn sóng, Hồn Nguyên Vũ cũng nheo mắt, Vĩnh Trấn Ma Thành lại là một chuỗi ngọc trên người đế hậu biến thành, còn có thể trấn áp trung vị thần và hạ vị thần nhiều năm như vậy, tu vi như vậy, chỉ sợ cho dù là thánh tôn, cũng không cách nào làm được. Chương 1634, Liệp Thú Chi Chiến bắt đầu. Lúc này tản viên thánh tôn lại nói tiếp. Lần Liệp Thú Chi Chiến này, quan hệ trọng đại, có thể xem như một lần thanh tộc cuối cùng trước khi đại kiếp nạn giáng tâm. Vì vậy sau khi các ngươi đi vào, nhất định phải toàn lực tru sát tà thú, càng nhiều càng tốt. Trong Liệp Thú Chi Chiến, trừ tuyệt đối không được sát hại người tham gia, thì không có quy tắc khác. Nhớ, tuyệt đối không được sát hại đồng đạo, bằng không, dù ngươi có thân phận gì, cũng khó tránh khỏi bị chế tài. Ở Tataru Thâm Uyên, trừ phong ấn chính thức do đế hậu bố trí, còn có hai tầng phong ấn khác, một tầng là do các đời tiên triều của Tây Phương Tiên Giới bố trí, dùng để giam giữ các phạm nhân tội ác ngập trời, để bọn hắn vĩnh viễn chịu nỗi khổ bị thần lực ăn mòn. Một tầng khác là do chư tôn cộng đồng bố trí, dùng để ngăn cản tà thú tràn ra ngoài, gây nguyên hại cho vũ trụ, cho nên muốn tiến vào tầng phong ấn thứ hai, cần chư tôn cộng đồng mở ra mới được. Hơn nữa vì để khích tệ sĩ khí, top 10 người đạt được thành tích tốt trong lần săn giết này, không chỉ nhận được bàn đào quả, còn ban thưởng kim táo quả, đa thần quả cùng với một kiện đạo khí. Top 20 người có tư cách nhờ hóa anh thụ luyện hóa hóa anh quả một lan. Đây là dùng lợi thúc đẩy dũng giả. Lời vừa nói ra, từng vị thánh nhân trẻ tuổi đều kích động, săn giết tà thú vốn là trách nhiệm, lại liên quan đến bàn đào quả, mọi người vốn đã nhiệt tình, nhưng hiện lại phần thưởng phong phú như thế, loại nhiệt tình này tăng lên gấp chục lần. Mặt khác bản tọa nhắc nhở các ngươi, trong Tataru Thâm Uyên tồn lại nguy cơ sinh tử, nên giờ phút này là cơ hội từ bỏ sau cùng của các ngươi, một khi tham dự, thì chỉ có thời gian đến, chúng ta mới có thể tiếp dẫn các ngươi ra, thời gian tiếp dẫn là một tháng. Trên bầu trời, thanh âm của tản viên thánh tôn như thiên lôi, ầm vang nổ tung, chư thánh cắn răng, nhanh chóng đạp lên quan lộ, tiến vào cửa đồng. Càng đến gần cửa đồng, loại uy áp kia càng khủng bố, cho dù là thánh nhân cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. May mắn ở đây đều là thiên kiêu của các tộc, tâm trí kiên định, vì vậy không có ai dừng lại, hoặc lộ ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng tiến vào trong khe cửa. Hồ Nguyên Vũ cùng đám người Thủy Thiên Hoa, Thục Ngọc Hân cũng vậy, duy chỉ có Hồ Nguyên Vũ, bởi vì người mang bản nguyên thiên đạo, lại từng sáng tạo trật tự mới, nên dễ dàng nhìn ra mánh khóe trong đó, thậm chí nếu thiên đạo Na Di của hắn đại thành, uy lực còn vượt xa cái này rất nhiều, có thể nhất niệm đi khắp tam giới. Ánh mắt mọi người nhìn qua, bọn hắn có thể rõ ràng thấy được ở cuối quan lộ, con đường ánh sáng, đen kịt, nơi đó có một cánh cửa đồng to lớn vô biên, đứng sừng sững ở trong không gian đen kịt. Cửa đồng phát ra ánh sáng mờ nhạt, rất pha tạp, tràn đầy tổn hại, phù văn trên đó bị ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí có nhiều chỗ đã thủng trăm ngàn lỗ, tàn phá không chịu nổi. Nhìn bộ dáng, hiển nhiên là không thể kéo dài bao nhiêu năm nữa, chư thánh đều sinh ra một loại ảo giác, là không gian ở thời khắc này, giống như không còn ý nghĩa, tất cả khoảng cách đều bị rút ngắn, câu nói vạn tượng vô hình, có lẽ cũng chỉ như thế mà thôi. Bởi vì từ nơi này đến biên giới Bút Hắc Vực đã mấy ngàn năm ánh sáng, hơn nữa con đường này không chỉ đến biên giới, mà đâm sâu vào hạch tâm Bút Hắc Vực, khoảng cách chí ít vài tỷ năm, nhưng hiện lại gần ngay trước mắt. Càng quan trọng là, chư thánh và chúng sinh trên Vĩnh Phong Đại Thế Giới, lại cảm thấy như vậy mới hợp tình hợp lý. Thần thông như vậy, đã không thể dùng quy tắc để lý giải, thánh nhân rất khó hiểu rõ, bởi vì đây là trật tự thiên đạo. Dùng lực lượng trật tự cải biến toàn bộ quy tắc, kể cả nhận thức của chúng sinh về khoảng cách, có thể tới đây tham dự liệt thú chi chiến, đều không phải hạng người tâm trí yếu ớt, đương nhiên sẽ không ai ở thời khắc này rời khỏi, thậm chí còn có người mở miệng hỏi thăm. Xin hỏi tôn giả, nếu số lượng và cấp độ thú nguyên tương đương, thì làm sao tính toán? Theo thứ tự đi ra Tataru Thâm Nguyên quyết định. Tản viên thánh tôn nhàn nhạt mở miệng, chư thánh đều trầm mặc, thần sắc hiện lên vẻ ngưng trọng. Mà theo cửa đồng xuất hiện, trên không Vĩnh Phong Đại Thế Giới, trận trận khí tức là ác tán ra, còn có tiếng gào thét từ sau cửa đồng truyền đến. Những tiếng gào thét kia mang theo thể lương và đau đớn, ẩn chứa thống khổ và điên cuồng vô tận, tựa như nơi đó nối liền với địa ngục. Một màn này, để thần sắc chư thánh biến hóa, càng có một ít người tâm trí vốn kiên định, giờ phút này lại bị chấn nhiếp, xuất hiện dao động, thời gian liệt thú chi chiến kéo dài 100 năm, hiện lại bắt đầu. Thánh giả chiến đấu, nếu lực lượng tương đương, cho dù đánh vài vạn năm cũng là sự tình bình thường, liệt thú chi chiến chỉ kéo dài 100 năm, đã xem như rất ngắn. Theo thanh âm quanh quẩn, 19 hư ảnh đồng loạt bắt ấn, tán ra ánh sáng chói mắt, không ngừng khuếch tán, làm không gian rung động mãnh liệt. Sau đó tất cả ánh sáng hội tụ, tạo thành một con đường thẳng tắp bắn thẳng về phía Bút Hắc Vực, két. Cửa đồng nặng nề mở ra một cái khe, giống như thiên môn mở ra. Thanh âm kia chấn động cả tinh vực, khiến cho vạn linh rùng mình. Mà cửa đồng vừa mở, khí tức là ác kia tràn ra càng nhiều, không gian của Vĩnh Phong Đại Thế Giới trở nên mơ hồ, đại địa rung chuyển, thậm chí toàn bộ Vĩnh Trấn Ma Thành chấn động, trận văn và thánh văn liên tục nhấp nháy ở trong tinh không, ngăn cản thần lực từ trong Bút Hắc Vực tràn ra, muốn đồng hóa vạn linh. Các ngươi còn không nhanh đi. Chương 1635, lần đầu gặp tà thú. Giao Co đi theo sau lưng Trương Bách Nhẫn, nàng che giấu khí tức của mình, chỉ thể hiện ra tu vi tương đương Diệu Thánh Trung Kỳ. Trước khi vào cửa đồng, khóe mắt nàng tiết về phía hắn, bên trong ẩn hàm ý tứ là, bảo trọng. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nhẹ gật đầu, nhưng cố ý tiếp nhìn mông của nàng một cái, làm Giao Cơ đỏ mặt quay đi. Rất nhanh tất cả thánh giả đều bước vào, đột nhiên két, ầm, cửa đồng đóng lại, quan lộ cũng trực tiếp biến mất, trong nháy mắt, hắc khí tiêu tán. Thanh âm đau đớn thể lương biến mất, hết thảy như thường, sau cửa đồng, một màu đen kịt, ngay khi Hồ Nguyên Vũ bước qua cửa đồng, hắn lập tức cảm nhận được lực lượng truyền tống, hiển nhiên cửa đồng này trừ tác dụng phong ấn, còn ta một truyền tống trận, có thể truyền tống người tiến vào Tataru Thâm Uyên. Qua không biết bao lâu, chân hắn đụng chạm bùn đất, tâm thần Hồ Nguyên Vũ cảnh giác, lạnh tùng ngóng nhìn bốn phía. Nơi đây rất quỷ dị, dù lấy tu vi như hắn, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thấy rõ hết thảy. Xung quanh đen kịt, trừ quy tắc hắc ám, còn có thần lực giật tràn khắp nơi, thì không có quy tắc nào khác, trừ thánh nhân chủ tu hắc ám, người khác tiến vào nơi này, thực lực chí ít giảm xuống một thành. Bất quá sự tình này trước đó mọi người đã biết, cũng sớm có thủ đoạn dự phòng, cho nên không có gì đáng ngại, trước mắt đen nhánh, tự nhiên tạo thành kiềm chế, cho người ta cảm giác sợ hãi. Bốn phương tám hướng tràn ngập khí tức âm lãnh, mang theo mùi lạnh hôi và hư thối, như vô số sợi tóc lướt qua da, lông tơ sẽ bản năng dựng đứng. Hồ Nguyên Vũ vận chuyển quy tắc hắc ám, để cho mình cùng nơi này phát sinh cộng hưởng, ánh mắt chậm rãi nhìn rõ ràng. Đây là một bình nguyên to lớn, xa xa có nhiều đường nét chập trùng, có lẽ là sơn mạch, nhưng quá mờ nhạt, không cách nào xác định, bởi vì cho dù có thể thấy rõ bốn phía, nhưng nơi xa vẫn đen nhánh, giống như thâm nguyên. Đúng lúc này, không gian xung quanh sinh ra dị biến. Có gió nổi lên, rất âm lãnh, thổi vào trên mặt, trên thân, trên cánh tay người, sẽ vô thanh vô tức thấm thấu vào thân thể, không dễ xua tan, cuối cùng hóa thành rung rẩy, hóa thành băng hàn thấu xương. Trên đất mọc rất nhiều thực vật màu đen, trên mỗi một phiến lá, mỗi một bông hoa, mỗi một quả cây đều có mặt quỷ như ẩn như hiện, nhìn về phía hắn mỉm cười. Hồ Nguyên Vũ nheo mắt, quay đầu nhìn bọn chúng, cũng mỉm cười, trong gió còn mang theo mùi hôi thối, kèm theo hương hoa của thực vật màu đen kia, hòa quyện tạo thành một mùi vị kỳ dị. Thân thể Hồ Nguyên Vũ không thể khống chế run một cái, trong đầu xuất hiện ảo giác mà vừa rồi ở bên ngoài nghe được thanh âm gào thét, giờ phút này lại biến mất, không có bất luận thanh âm thể lương gì truyền ra, trừ tiếng hít thở của chính hắn, thì nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Hơn nữa xung quanh cũng không có ai khác, hắn thấy mình di tới một vườn hoa xinh đẹp, nơi này hương hoa thơm ngát, còn có tiên trì đủ mọi màu sắc, tiên khí ngưng sương, hào quang túc rỡ. Trong tiên trì lại có một thiếu nữ xinh đẹp, tóc dài xõa vai, tuy ngâm mình trong nước, nhưng không biết là do mực nước ao quá thấp, hay nàng cố ý, mà lộ ra toàn bộ bầu vú trắng hồng, nhìn cực kỳ bắt mắt. Nàng vừa lắm vừa hát, giọng ca ngọt ngào say đắm, như kích vào trái tim nam nhân, để cho người nhịn không được say mê. Ánh mắt Hồ Nguyên Vũ đờ đẫn, từ từ đi tới liên trì, nữ tử kia giống như cảm nhận được có người tới, thân thể quay lại, nhưng để người ta kinh dị là, khuôn mặt này không có mắt, không có tai, không có mũi, chỉ có một cái miệng hàm răng lởm chởm, cực kỳ đáng sợ. Hồ Nguyên Vũ giật mình sợ hãi, mà lúc này, một thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng hắn, thân ảnh này hình người, cao đến mấy trăm trượng, nhưng thân thể lại do vô số dây phèo màu đen bệnh thành, hai mắt lấp lóe u hỏa màu xanh túc. Thần sắc tràn đầy khí tức bạo ngược, khát máu, vô tình. Vô số dây phèo cuốn lấy Hồ Nguyên Vũ, trong đó có một sợi còn như tia chớp xuyên qua đầu lâu, đào lấy thánh nguyên của hắn kéo ra, đồng thời trên mỗi dây teo đều mọc ra từng cái giác hút, cắm vào thân thể Hồ Nguyên Vũ, muốn hút sạch tinh huyết và thánh hồn của hắn. Chỉ là lúc này, một Hồ Nguyên Vũ khác lại vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng nó, sơn hà kiếm như tia chớp bay ra, xuyên thấu tất cả phòng ngự, đâm vào đầu lâu của nó. Phốc, oanh, thân thể quái vật kia nổ tung, sơn hà kiếm bay ra, bên trên còn mang theo một viên thú nguyên màu đỏ như máu, giật tràn khí tức thiên thánh đỉnh phong, sơn hà kiếm bay trở về, Hồ Nguyên Vũ đưa tay cầm lấy thú nguyên, tinh tế cảm ứng. Ân, lực lượng rất cuồng bạo, không thích hợp trực tiếp sử dụng, nhưng nếu dùng luyện đan, ủ rượu, lại có kỳ diệu, có thể trợ giúp thánh cảnh gia tốc tu hành. Mà lúc này ở xung quanh, theo tà thú bị Hồ Nguyên Vũ giết chết, tất cả thực vật màu đen đều khô héo, gió nhẹ thổi qua, toàn bộ hóa thành tro bụi phiêu tán. Thu lấy thú nguyên, thần niệm của Hồ Nguyên Vũ tản ra, cho dù nơi này có lực lượng áp chế rất mạnh, lại thêm thiên cơ hỗn loạn, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn có thể men theo cảm ứng vi diệu, xác định phương vị của đám người Tiểu Long và Thủy Thiên Hoa, Tứ Linh và hắn vốn có quan hệ đặc biệt, giống như cộng sinh, còn đám người Thủy Thiên Hoa thì tu luyện âm dương tạo hóa kinh, chỉ cần hai bên vận chuyển công pháp, sẽ sinh ra cảm ứng vi diệu. Hồ Nguyên Vũ quyết định trước tiên tìm các thể tử, sau đó lại đi tìm Tứ Linh, dù sao lấy quan hệ của Tứ Linh, bọn nó rất nhanh sẽ tập hợp lại, bốn gia hỏa này liên thủ, chỉ cần không tới khu vực hạch tâm, hay thường được ví von là tầng 3, chỗ Zeus đang trấn thủ, thì trong Tataru thâm uyên này không có tồn lại gây nguy hiểm được cho chúng nó. Chương 1636, Đoạt Hồn Lĩnh. Hách Tam Tataru thâm uyên, Zeus trải qua một trận đại chiến, cuối cùng bắt được sơ hở, dùng lôi thương đâm xuyên qua đầu lâu của tà thú. Lực tượng của đạo khí thượng phẩm bộc phát, thân thể tà thú nổ tung, chỉ còn lại một viên thú nguyên lơ lửng, bị Zeus nắm trong tay. Gần tháng trước hắn được chư tôn đặt cách, ban cho lệnh bài trực tiếp truyền tống thẳng vào tầng 2 của Tataru thâm uyên, phụ trách ngăn chặn không cho tà thú chí thánh cảnh ở khu vực hợp tâm chạy ra ngoài. Lúc này tuy bộ dạng của Zeus có chút chật vật, nhưng thần sắc lại có chút đắc ý. Con tà thú vừa rồi có tu vi chí thánh đỉnh phong, xem như thực lực mạnh nhất trong Tataru thâm uyên, nhưng hắn vẫn có thể nghịch cảnh phạt thượng, còn chém giết đối phương. Trong Tataru Thâm Nguyên, kết cấu không gian cực kỳ vững chắc, cho dù là chí thánh cũng không thể xé rách không gian Na-di, cấu tạo mặt đất cũng vậy, thánh nhân bình thường chiến đấu là rất khó gây ra hủy diệt phạm vi lớn, nhưng phạm vi xung quanh Zeus mấy ngàn dặm, tất cả sơn mạch, sông ngòi đều bị san thành bình địa, nhiều chỗ xuất hiện hố sâu, vết nứt kéo dài mấy dặm, đại biểu tình hình chiến đấu vừa rồi cực kỳ khủng bố. Cất kỹ thú nguyên, Zeus thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra một viên thánh được nuốt vào miệng, đang định tìm nơi khôi phục lực lượng, đột nhiên hắn có cảm ứng, vội vàng nhìn qua bên cạnh. Không gian nơi đó rung rung, từ bên trong đi ra một người. Lại có người có thể bỏ qua uy áp của thần lực, cùng với kết cấu không gian vững chắc, xé rách không gian Na-di, thần sắc của Zeus có chút ngưng trọng, lui về phía sau mấy bước, tay nâng lôi thương, ánh mắt đề phòng, nơi này được gọi là đoạt hồn lĩnh, thai nghén rất nhiều tà thú lên đoạt hồn U Linh, loại đoạt hồn U Linh này tu vi không tính cao, đoạt hồn U Linh vương mạnh nhất cũng chỉ tương đương Diệu Thánh Sơ Kỳ, nhưng số lượng nhiều, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị, giỏi về ẩn nấp và đoạt xá, nên rất khó đối phó. Lúc này trên đoạt hồn lĩnh thánh quang ngợp trời, các loại thần thông đạo pháp giao thoa, tiếng nổ đì đùng không dứt, kèm theo còn có tiếng quát tháo, tiếng rên rỉ, quanh quẩn. Mấy trăm con đoạt hồn U Linh thân thể mờ nhạt, nhìn giống như một đoàn nước trong suốt, không ngừng biến hóa hình dáng, lúc thì như phi cầm, lúc thì như tẩu thú, lúc lại biến hình người, tay cầm thánh khí, không ngừng công kích mấy chục tu sĩ thánh cảnh phía dưới. Những người này phân thuộc trận doanh bất đồng, có là người phe phái liên minh, có thì thuộc phe phái lục tộc, của Tử Tiêu Cung, chúa tể thánh địa, cũng có người bàn cổ thánh địa, người tới mặc áo bào đen, trùm cả đầu, áo bào kia hiển nhiên là một loại đạo khí, không chỉ có thể che giấu khí tức, tu vi, ngay cả thân hình cũng vặn vẹo mơ hồ, không có cách nào nhìn ra chủng tộc. Thấy Zeus đề phòng, người tới chỉ cười khùng khục, sau đó lấy ra một lệnh bài. Lệnh bài hình bát giác, chính diện in hình kim tự tháp màu trắng bạc, xung quanh có rất nhiều sinh linh hình thù quỷ dị cúng bái. Tuy chỉ là một hình điêu khắc, nhưng lại tràn ngập cảm giác thần thánh, uy áp bức người. Nhìn thấy lệnh bài kia, thần sắc Zeus trở nên cung kính, thu hồi lôi thương, tay phải đặt lên ngực trái cúi đầu thi lễ, người mặc áo đen nhẹ gật đầu, thân ảnh dung nhập không gian, biến mất không còn tung tích. Sau khi người áo đen đi, ánh mắt Zeus lấp lóe, không biết đang nghĩ gì. Trong một sơn mạch rộng lớn vô biên, nơi này không có cây cối, mặt đất màu nâu đỏ, giống như huyết nhục và đất cát xay nát trộn thành, thỉnh thoảng có thi huyết từ trong đất rỉ ra, hôi thối tẩm lợm, khiến cho người buồn nôn. Mị nương vung vẩy bạch sa vạn tinh lăng, đánh bay một con đoạt hồn U Linh ý đồ công kích một thánh giả phe phái liên minh, đang định bồi thêm một kích giải quyết con tà thú này, nhưng lập tức lại có mấy con đoạt hồn U Linh khác xông tới, phun ra từng đạo ma quang, bất đắc dĩ. Mị nương chỉ có thể thu bạch sa vạn tinh lăng về phòng thủ. Tuy nàng đã là Diệu Thánh hậu kỳ, nhưng đối mặt 5-6 con đoạt hồn U Linh tu vi Thiên Thánh hậu kỳ, Thiên Thánh đỉnh phong liên thủ công kích, không cẩn thận cũng sẽ bị thương. Mà ở dưới tình huống này, một khi trọng thương, này đồng nghĩa với cách toàn diện sụp đổ đã không xa, bái kiến thần sứ. Người áo đen thu hồi lệnh bài, thanh âm ồm ồm, không nghe ra nam nữ, cũng không thể phân biệt già trẻ hỏi. Đồ vật ta cần đâu? Zeus từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, phía trên khắc đầy thánh văn, còn có hai tấm phù lục phong ấn, che giấu toàn bộ khí tức và thiên cơ của vật phẩm bên trong. Vận khí của bọn hắn không được tốt, bị truyền tống đến đoạt hồn lĩnh này, vừa xuất hiện đã bị đoạt hồn U Linh công kích, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, cuối cùng tập hợp lại, ý đồ liên thủ mở ra vòng vây. Chỉ là số lượng đoạt hồn U Linh thật quá nhiều, nơi này lại không thể xé rách không gian Na-di, khiến cho tình thế càng lúc càng nguy cấp. Nếu không có viện binh, thời gian kéo càng dài, đoạt hồn U Linh bị kinh động chạy tới càng nhiều, như vậy toàn bộ thánh giả trẻ tuổi ở đây đều khó thoát tai kiếp. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Tản Viên Thánh Tôn nói tiếng vào Tataru Thâm Nguyên có nguy cơ sinh tử, bởi vì không gian trong này hỗn loạn, chư tôn không cách nào thiết lập truyền tống trận cố định, chỉ có thể tùy cơ truyền tống, làm cho hệ số nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Người áo đen phất tay, bình ngọc nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, gật đầu hài lòng. Tốt, ngươi ở nơi này, ngăn không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào khu vực hạch tâm. Sau khi chuyện thành, chủ thượng nhất định sẽ trọng thưởng, giúp ngươi đột phá thánh tôn, cũng không phải là không được. Zeus nghe vậy mừng rỡ, trong mắt tràn ngập sùng kính thi lễ. Nguyện thần ta vĩnh thế trường tồn, sớm thành đại nguyện. Chương 1637, đoạt hồn U Linh. Về phần con quạc hồn U Linh bị nàng trọng thương lúc trước, tranh thủ có đồng bạn trợ giúp, nó liền dung nhập vào không gian, bỏ chạy ra phía sau tộc đàn. Không chỉ bên Mị Nương tràn ngập nguy cơ, mấy bên khác càng như vậy, chỉ có thể phòng ngự, không cách nào triển khai phản công. Thật ra lấy tu vi Diệu Thánh hậu kỳ của Mị Nương, nếu tịch một mình nàng, muốn rời đi không phải là sự tình không có khả năng, nhưng một khi nàng đi, chư thánh khác của phe phái liên minh sẽ không cách nào chèo chống. Càng đáng rết là, chư thánh ở đây phân thuộc trận doanh khác biệt, tuy ở dưới nguy cơ, để bọn hắn xích lại gần cộng đồng phòng ngự, nhưng ai cũng lòng mang đề phòng, không dám giao sau lưng cho đối phương, dẫn đến thực lực phát huy ra càng kém. Kéo dài tình huống như thế, bọn hắn tất vong, dù chư thánh ở đây đều biết như thế, nhưng có thể có cách nào đây, ai cũng không tin ai, làm sao dám liên thủ, một khi bị người hố, như vậy chết như thế nào cũng không biết. Nội đấu, tuôn là thứ làm hao tôn lực lượng còn hơn ngoại địch. Trong trận doanh phe phái lục tộc, dẫn đầu là Cốt Vạn Thu, tu vi của hắn đã đạt tới Diệu Thánh hậu kỳ, đạo khí hạ phẩm ma cốt thương liên tục xuất kích, giết chết một con đoạt hồn U Linh tu vi Thiên Thánh sơ kỳ, đồng thời trọng thương một con tu vi Thiên Thánh đỉnh phong. Con đoạt hồn U Linh này mượn cơ hội có đồng bạn trợ giúp, nhanh chóng lui ra sau, nhưng không có bỏ chạy, mà xuất hiện ở sau lưng một tu sĩ phe phái lục tộc khác. Người này là Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc, tu vi Thiên Thánh sơ kỳ, thân thể tu sĩ kia rung lên, cảm nhận được nguy cơ sinh tử, vừa định bóp nát ngọc giản phòng ngự trong tay, nhưng chớp mắt tiếp theo, ánh mắt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, trong miệng truyền ra tiếng gầm, biểu lộ cũng trở nên dữ tợn. Tình huống như vậy cũng xuất hiện ở trong trận doanh của các phe phái khác, trong lúc nhất thời gây ra hỗn loạn, trận pháp phòng ngự lung lay sụp đổ. Áp lực trên người Mị Nương càng lớn, vừa phải phòng ngự đoạt hồn U Linh công kích, vừa phải ngăn cản các tu sĩ bị dị hóa từ trong nội bộ đánh ra. Đúng lúc này, trên đỉnh núi xa xa có tiếng gào rú chói tai, một con đoạt hồn U Linh hình thể to lớn xuất hiện, phía sau nó còn có mấy chục con đoạt hồn U Linh khác, tu vi tất cả đều từ Thiên Thánh đỉnh phong trở lên. Chớp mắt tiếp theo, tu sĩ này phát ra tiếng ô ô thể lương, thân thể bị giơ lên cao, bắp thịt không ngừng bành trướng, cho đến phịch một tiếng, thân thể nổ tung. Chỉ là trong những huyết nhục này không có chút sinh cơ, càng không ẩn chứa thánh lực, thánh hồn, tất cả đều bị quái vật kia hút sạch. Một màn này, để mọi người hít vào hơi lạnh, sau đó thân thể hắn oanh minh, trực tiếp dị biến. Hai cánh ở sau lưng hắn nổ nát, sống lưng nâng lên bú thịt, hai tay to ra mấy lần, gai xương xuyên thấu huyết nhục và y phục xuất hiện. Hai chân cũng trở nên tráng kiện, hơn nữa bắp đùi nổ tung, mọc ra 7-8 cái xúc tu tràn ngập chất nhầy màu đỏ, biến hóa lớn nhất là đầu, toàn bộ đầu lâu biến thành một cái miệng to lớn, tràn ngập răng nanh lởm chởm. Ngay sau đó tu sĩ dị hóa nhoáng một cái, thể hiện ra tốc độ kinh người, phóng tới một người khác. Trong lúc nhất thời, thanh âm thể lương quanh quẩn không ngừng, trận hình đại loạn. Cốt Vạn Thu phẫn nộ gầm lên, muốn chạy tới trấn sát tu sĩ dị hóa kia, nhưng lại bị mấy đoạt hồn U Linh khác ngăn cản. Nháy mắt một cái, thân ảnh hắn bỗng nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã ở trước người một tu sĩ Atitan ma tộc. Tu sĩ kia phát giác không ổn, đã sớm bấm niệm pháp quyết, bốn phía thiêu đốt lên hỏa diễm, còn có nội thế giới biến ảo thành thánh quang hộ thể. Nhưng không kịp, một cái xúc tu duỗi ra, ở trước khi thánh quang hộ thể hình thành, trực tiếp xuyên thấu, sau đó cắm vào đầu lâu đối phương. Tất cả phòng ngự, ở trước mặt nó giống như giấy vụn. Đáng sợ nhất là con đoạt hồn U Linh to lớn kia, khí tức đạt tới Diệu Thánh hậu kỳ. Đoạt hồn U Linh Vương. Có người kinh hô, sắc mặt chư thánh đại biến, đoạt hồn U Linh Vương bình thường chỉ là Diệu Thánh sơ kỳ, nhưng con này lại đạt tới hậu kỳ, hơn nữa một khi nó xuất hiện, đại biểu không bao lâu, nơi này sẽ bị đại quân đoạt hồn U Linh nhấn chìm. Thật xui xẻo, sao ta lại bị truyền tống đến nơi này chứ? Đoạt hồn lĩnh này vốn là một trong mấy khu vực nguy hiểm nhất trong Tataru Thâm Uyên, bình thường chỉ có liên thủ, từ bên ngoài từng bước xâm nhập, tránh cho bị vây công, sau đó từ từ thanh lý, nhưng chúng ta lại bị trực tiếp truyền tống tới, không chút phòng bị, này còn đánh thế nào? Hơn nữa số lượng đoạt hồn U Linh quá nhiều, thực lực cũng mạnh hơn, ngươi nhìn con đoạt hồn U Linh Vương kia, lại đạt tới Diệu Thánh hậu kỳ, cái này ở trong lịch sử là chưa từng có. Này hình ta do phong ấn suy yếu, thần lực từ bên trong tràn ra nhiều hơn, dẫn tới số lượng và thực lực tà thú tăng lên. Đoạt hồn U Linh Vương phát ra tiếng rít chói tai, chấn động thánh hồn, khiến cho rất nhiều thánh cảnh trẻ tuổi rùng mình, thân thể run rẩy. Sau đó nó dẫn theo mấy chục thủ hạ của mình, dùng tốc độ cực nhanh lao tới, mà phương vị trùng hợp lại là chỗ của đám người Mị Nương. Sắc mặt đám người Mị Nương cực kỳ khó coi, nàng hét lớn, nhanh bố trí lại phòng ngự, đồng thời bỏ qua ba con đoạt hồn U Linh đang công kích mình, vung Bạch Sa Vạn Tĩnh Lăng đánh nổ một tu sĩ dị hóa, để nội bộ ổn định lại. Bất quá bởi vì lui lại, lộ ra sơ hở, bị ba con đoạt hồn U Linh kia công kích, làm thân thể Mị Nương chấn động, thánh quang hộ thể tung lấy muốn đổ. Phốc! Mị Nương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo, nhưng cuối cùng cũng lui được vào trong trận pháp. Chương 1638, cục diện hỗn loạn. Một thánh giả Văn Lang Điện lo lắng nói. Sư tỷ, không bằng ngài rời đi trước, tìm kiếm đám người minh chủ, lại tới trợ giúp chúng ta. Mị Nương lắc đầu, không còn kịp rồi, huống hồ dù đi được ta cũng sẽ không đi, ta đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ? Chư thánh khác đều im lặng, nếu không có Mị Nương giữ vững tuyến đầu, chỉ sợ bọn hắn sớm đã tan tác, hơn nữa dù có Mị Nương, bên mình cũng tổn thất hai vị thánh giả, mới vào Tataru thâm uyên mấy ngày đã như thế, đây là tổn thất rất lớn, không cần nghĩ nhiều, nhanh tổ chức phòng ngự, trên người chúng ta có lệnh bài mang theo khí tức của minh chủ, chỉ cần cảm ứng được, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Vừa nói nàng vừa cùng mọi người vận chuyển thánh lực vào trận pháp, dưới chân bọn hắn trải rộng một bức trận đồ, bên trên nhật nguyệt tỉnh thân giao thoa, bộc phát ra ánh sáng chói tọi, ngăn cản công kích đến từ bốn phương tám hướng. Âm, ầm, ầm. Đoạt hồn U Linh Vương mang theo mười mấy thủ hạ xông tới, thân thể hơi mờ của chúng biến ảo thành từng thanh trường mâu, như tia chớp bắn vào từng tiết điểm của trận pháp, đây chính là điểm đáng sợ của đoạt hồn U Linh, không chỉ giỏi đoạt xá, thân thể còn vô hình vô tướng, có thể tùy ý biến hóa hình dạng, lực công kích mạnh mẽ, cực kỳ khó chơi. Nói xong hắn cùng chư thánh của phe phái lục tộc, Tử Tiêu Cung, Chúa Tể Thánh Địa, nhanh chóng áp sát, kết thành đại trận, mỗi người phòng thủ một phương. Nhờ mọi người thu hẹp khoảng cách phòng ngự, nên áp lực giảm đi rất nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng đoạt hồn U Linh chạy tới cũng càng lúc càng nhiều, nguy cơ vẫn chưa thể giải trừ. Cho đến 5 ngày sau, bởi vì liên tục đại chiến cường độ lớn, dẫn đến khôi phục không bù kịp tiêu hao, trận pháp bắt đầu xuất hiện sơ hở, ở dưới đoạt hồn U Linh Vương ra hiệu, mười mấy con đoạt hồn U Linh tu vi diệu thánh đồng loạt xuất kích, đánh vào vị trí yếu kém nhất kia, thánh giả của bàn cổ thánh địa cùng các thế lực trung lập khác nghe vậy, đều lập tức áp sát lại, thi triển các thủ đoạn phòng ngự, trợ giúp đám người Mị Nương ngăn cản một phương hướng. Nhìn thấy đường lui bị phong tỏa, Cốt Vạn Thu biết không có cách nào rút lui, vì vậy cắn răng nói. Được, Mị Nương, mọi người liên thủ, cùng nhau vượt qua kiếp nạn này, đoạt hồn lĩnh là một trong mấy mục tiêu săn giết chính của liệt thú chi chiến, cho nên bình thường các thánh giả đều sẽ tự phát tập hợp tới, trước đánh chiếm nơi đây, thánh lập cứ điểm, sau đó mới tiếp tục càn quét vào trong. Giống như phe phái liên minh, vị trí bọn hắn chọn tập hợp chính là đoạt hồn lĩnh này. Chỉ là bọn hắn quá đen đủi, trực tiếp truyền tống đến nơi này, cho nên phải thủ vững trong thời gian ngắn, mới có thể chờ được viện binh chạy tới, tình thế lập tức trở nên hung hiểm. Mị Nương tức giận hết lớn. Cốt Vạn Thu, đã đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn tự tư tự lợi, nhanh chóng dựa vào, mọi người phòng thủ các phương, chờ đợi viện quân đến, bằng không đừng mong một ai có thể sống sót, quanh. Trận pháp khu vực các thế lực trung lập sụp đổ, đám đoạt hồn U Linh điên cuồng công kích, dẫn theo phản ứng dây chuyền, làm cho trận hình các phương khác đại loạn. Trận đồ của Mị Nương cũng sụp đổ, màn sáng trận pháp tan vỡ, phe phái lục tộc cũng không ngoại lệ, trận quang lung lay, sáng tối chập chờn, thân thể đám người Mị Nương đều run rẩy, ngay cả trận đồ dưới chân cũng chấn động mãnh liệt, thánh văn trở nên mơ hồ. Bên kia, Cốt Vạn Thu nhìn thấy đoạt hồn U Linh Vương mang theo thủ hạ công kích đám người Mị Nương, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội vàng chỉ huy mọi người lui về sau, để phe phái liên minh ở phía trước chống cự. Đáng tiếc hắn quá xem thường khẩu vị của đoạt hồn U Linh Vương, tuy trí tuệ của nó không cao, nhưng bản năng khát máu và hung lệ lại để nó muốn thôn phệ tất cả, lập tức rít lên, mấy trăm đoạt hồn U Linh lúc trước lập tức siết chặt vòng vây, công kích càng thêm mãnh liệt, nguy hiểm xuất hiện, nhân tính tự tư cũng ở thời khắc này xuất hiện, bốn phía có gần trăm người, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, cho dù rất khó chống chọi, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian, thậm chí có thể dùng hy xin trợ giúp những người khác rời khỏi vòng vây. Nhưng mỗi người ý nghĩ đều không giống nhau, có rất nhiều người thừa dịp đoạt hồn U Linh công kích người khác, tay bóp tinh phù gia trì tốc độ, thân thể nhoáng một cái lao đi, muốn rời khỏi nơi đây. Dạng người này không ít, trọn vẹn mười mấy người. Không nên rời đội hình, như thế chết sẽ càng nhanh, Âu cũng là do thời đại này đột phá thánh cảnh quá dễ dàng, dẫn đến tâm trí thiếu hụt, ở thời khắc nguy cơ chân chính không thể giữ vững bình tĩnh, đây chính là mặt trái của tu vi tinh tiến quá nhanh, tâm cảnh theo không kịp, quả nhiên, những người rời trận hình kia không có chạy bao xa, đã rơi vào vòng vây mà tà thú sớm bố trí, từng người đơn lẻ, làm sao có thể chống cự, tà thú tinh trí kém, nhưng bản năng săn giết lại cực mạnh, giống như giả thú, sớm dự đoán được hướng di của con mồi. A. Ta tiều mạng với các ngươi, nhanh cứu ta, cứu, a, không, là không muốn chết, oanh oanh oanh, cục diện cực kỳ hỗn loạn. Chương 1639, đốt lên chiến ý. Mỹ Nương vội vàng tập hợp người bên cạnh lại, Bạch Sa Vạn Tĩnh Lăng vung vây bảo vệ xung quanh, ngăn cách không gian, chặn đứng đám đoạt hồn U Linh công kích, nhưng nhìn tình huống chỉ sợ không kéo dài được bao lâu. Sư tỷ, chúng ta im hộ, ngươi mau chóng rời đi, bằng không sẽ không kịp. Đúng vậy, sư tỷ, ngươi nhanh rời đi, đại tiểu thư, không thể chờ được nữa, ngài nhanh rời đi, chư thánh của Văn Lang Điện và tiên tộc thúc giục Mỹ Nương, nhưng nàng cười thảm lắc đầu, tình huống như vậy, nàng làm sao có thể rời đi, đoạt hồn U Linh Vương vẫn nhìn chằm chằm nàng, giống như trên người nàng có khí tức gì đó để nó căm ghét, lại rất thèm thuồng. Vì vậy lúc này dẫn theo thủ hạ điên cuồng lao tới. Oanh! Bạch Sa Vạn Tĩnh Lăng bị đánh đến thu nhỏ lại, cuốn ngược về phía Mỹ Nương, khí tĩnh trong đó trên ti đau đón, quang hoa ảm đạm muốn tan vỡ. Nó dù sao cũng chỉ là thánh khí, không cách nào chịu được cường độ chiến đấu khủng bố như thế, phải biết năm ngày này, Mỹ Nương thừa nhận áp lực và tiêu hao, là tương đương đại chiến với đối thủ đồng cấp mấy ngàn năm, chư thánh của phe phái Liên Minh Kinh Hải. Muốn thi cứu nhưng lực bất lòng tâm. Mỹ Nương cắn răng, cả người thiêu đốt lên thánh diễm hừng hực, dưới chân xuất hiện thánh vị 68 cánh, thánh vị cũng bộc phát hỏa diễm, làm khí tức của nàng nhanh chóng tức cao. Quanh, cho dù không gian ở nơi này vững chắc, nhưng lấy tốc độ của đoạt hồn U Linh Vương hiện lại cũng làm cho không gian rạn nứt, xuất hiện tàn ảnh trùng điệp, đủ thấy tốc độ của nó khủng bố như thế nào. Đại tiểu thư, sư tỷ gào. Đoạt hồn U Linh Vương bị đánh bay, thân thể nổ tung, nhưng rất nhanh lại đoàn tụ, bất quá khí tức rõ ràng suy yếu hơn rất nhiều. Mỹ Nương không có để ý đến nó, thân thể bay vút về phía chư thánh của phe phái Liên Minh, thanh âm bình thản nói, đúng, chúng ta thân là Nam Nhi, làm sao có thể để ngươi ở lại một mình. Mọi người không cần lưu thủ nữa, thiêu đốt thánh huyết, liều mạng với đám tà thú này, cho dù chết, trước khi chết ta cũng muốn tự bạo thánh nguyên. Kéo một đám làm đệm lưng. Mỹ Nương tức đến trừng mắt, nổ nát còn có Bạch Sa Vạn Tinh Lăng, món thánh khí này theo Mỹ Nương nhiều năm, nhưng trải qua đại chiến, hiện lại đón một kích hợp lực cả tộc của đoạt hồn U Linh, cuối cùng cũng không chịu nổi. Pháp bảo bị hủy, Mỹ Nương thân là chủ nhân tự nhiên liên đới, thương càng thêm thương. Đoạt hồn U Linh Vương làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, miệng rít lên một tiếng. Thân thể giống như tia chớp lao tới, đoạt hồn U Linh Vương phát hiện Mỹ Nương trọng thương, không khỏi ngửa đầu lên trời rít dài, mấy trăm đoạt hồn U Linh khác cũng rít theo, tiếng rít kia hóa thành sóng âm, tầng tầng cuốn tới, chư thánh không có trận pháp phòng ngự, thánh hồn lập tức chấn động, thất khiếu chảy máu, bị thương không nhẹ. Oanh! Thân thể Mỹ Nương bay ngược ra sau mấy chục dặm, huyết nhục hai tay nổ nát, chỉ còn xương cốt óng ánh như ngọc, ta yểm hộ, các ngươi mau chóng rời đi. Chư thánh của phe phái Liên Minh ánh mắt đỏ hoe, nhiều nữ thánh nhịn không được bật khóc, lắc đầu, ánh mắt từ từ trở nên kiên quyết. Không, đại tiểu thư, muốn đi cùng đi, đã là lúc nào, các ngươi còn như thế, ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không nghe sao. Nhanh chóng rút lui. Đúng lúc này, đoạt hồn U Linh Vương lại mang theo mười mấy thủ hạ diệu thánh cảnh công kích tới, hình thành xu thế bao vây, hiển nhiên là nhìn thấu ý đồ của Mỹ Nương. Mỹ Nương thở dài. Biết thời cơ đã mất, hiện lại chỉ có thể tiều chết chiến đến cùng. Đã thế, mọi người cùng theo ta, giết ra uy phong của phe phái Liên Minh đi, cho dù chết, cũng không thể để Minh Chủ mất mặt, giết, giết, giết, sát khí xông thẳng lên trời, mấy chục thánh giả của phe phái Tiên Minh đồng toát thiêu đốt thánh huyết, khí thế càng quét thiên địa, hình ảnh kia cực kỳ tráng quan. Đám người Cốt Vạn Thu nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều kinh hãi, bất quá trong lòng lại mừng thâm, hy vọng đám người Mị Nương giết nhiều một chút, như vậy bọn hắn mới có cơ hội lao ra. Nhưng không phải ai cũng vậy, cũng có rất nhiều tu sĩ hét lớn. Mị Nương thân là nữ tử, cũng có khí phách như thế, ta thân là nam nhi, há có thể thua đấng quần thoa, hôm nay bản thánh cùng các ngươi kề vai chiến đấu, giết sạch đám tà thú tương lai gây hại vạn linh này, đời ta tu sĩ, há có thể sợ sệt tránh chiến, để người khác tiến lên chết thay, như thế đạo tâm làm sao luyện, chiến ý làm sao tụ, tu luyện còn có lợi ích gì, giết, lấy máu của tà thú, rửa sạch sợ hãi trong lòng ta, giết, ngay cả chiến còn không dám, nói gì tới truy tìm đại đạo đỉnh phong. Đời ta tu sĩ, dù chết cũng không lùi, bị khí thế của đám người Mị Nương tây nhiễm, rất nhiều tu sĩ đốt lên chiến ý, cùng nhau xông lên, một trận huyết chiến lập tức triển khai, cực kỳ thảm tiệt. Thánh huyết rơi vãi, giống như huyết vũ rơi xuống đại địa, nhưng kèm theo còn có thi xác của đoạt hồn U Linh, trong lúc nhất thời lại đè ép khí thế của đám đoạt hồn U Linh lại. Bất quá mọi người đều biết, đây chỉ là ánh sáng buổi chiều là, tuy hào quang đẹp đẽ, nhưng ánh sáng kia đỏ rực như máu, đại biểu cho tàn tụi, đại biểu cho sinh mệnh sắp kết thúc, không cần đoạt hồn U Linh chém giết, chỉ cần kéo dài tình huống này, bọn hắn cũng sẽ thánh huyết khô kiệt mà tử vong. Cốt Vạn Thu nhìn thấy cảnh này, thần sắc chấn động, tay nắm ma cốt thương thật chặt, mấy lần muốn xông lên, nhưng cuối cùng lại không dám, sợ hãi lấn át ý chí, bản năng che phủ đạo tâm, mà Cốt Vạn Thu không biết, kể từ giây phút này, đạo tâm của hắn đã hoàn toàn lu mờ, chiến ý tàn lụi, cảnh giới vĩnh viễn dừng ở đây, cho dù dùng chí bảo như hóa anh quả, tu vi tăng lên, nhưng tâm cảnh theo không kịp, tâm ma sinh ra, cuối cùng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chương 1640, Diệt. Theo thời gian trôi qua, tình cảnh của đám người Mị Nương ngàn cân treo sợi tóc, có nhiều người sắp chèo chống không nổi, bị công kích đánh tan thánh thể, hóa thành hồn vụ phiêu tán trong không trung, phải nhờ đồng bạn bảo hộ, mới không bị dư âm chiến đấu ma diệt. Nhưng muốn đoàn tụ, lại cần thời gian rất lâu, hầu như đã mất đi năng lực chiến đấu. Mị Nương cũng bị thương không nhẹ, hỏa diễm trên người đã mờ nhạt đi rất nhiều, hiển nhiên đã không chèo chống được bao lâu, tuyệt vọng, mỏi mệt, mờ mịt, bất đắc dĩ, đủ loại tâm tình mặt trái, dù đã ra sức áp chế, nhưng vẫn từ từ hiện lên ở trên người các tu sĩ, thánh y của bọn hắn tả tơi, vẻ mặt tiều tụy, rất nhiều người đã hao phí toàn bộ tinh huyết, giờ phút này vô cùng suy yếu, chỉ có thể chờ đợi tử vong giáng lâm. Hết thảy nỗ lực đều không có bất cứ tác dụng gì, đối mặt số lượng đoạt hồn U Linh nhiều gấp mấy chục gần trăm lần, cho dù là Minh Thánh tới, cũng không thể đối kháng. Ở thánh cảnh, tuy mỗi cảnh giới lực lượng sai biệt to lớn, tu sĩ cảnh giới cao có thể dễ dàng đánh bại thậm chí miêu sát tu sĩ cảnh giới thấp, nhưng bọn hắn chỉ ta lực lượng khác biệt, về bản chất, đạo pháp, cảm ngộ, lại ở cùng cấp độ, cho nên khi số lượng đủ nhiều, là hoàn toàn có thể mài chết thánh giả đẳng cấp cao. Bọn hắn nỗ lực qua, cũng toàn lực bộc phát nhiệt huyết và chiến ý của mình, nhưng tất cả thuật pháp và thần thông, rơi vào bốn phía, lại như trâu đất xuống biển. Lớp này chết lại có lớp khác xông lên, giống như vô cùng vô tận. Đưa mắt nhìn lại, nơi đây huyết vũ không ngừng, đại địa bị dìm ngập, tựa như hóa thành huyết hà, sơn mạch bị san bằng, không gian cũng chịu không nổi rạn nứt vỡ vụn, mà theo đoạt hồn U Linh tụ tập nhiều, dẫn đến thần lực ở nơi đây càng mãnh liệt, tạo thành áp lực làm cho thánh giả cũng không chịu nổi, thậm chí có người xuất hiện dấu hiệu dị hóa. Mị Nương vội vàng bay tới, dùng kiếm đánh bay hai con đoạt hồn U Linh, cứu nữ tử kia một mạng. Mà nàng phân tâm cứu nữ tử kia, đoạt hồn U Linh Vương nhắm chuẩn thời cơ, toàn lực xông thẳng về phía nàng, móng vuốt biến thành trường kiếm, trực chỉ mi tâm. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Mị Nương muốn tránh né sẽ không quá khó, nhưng lúc này, lại có chút lực bất lòng tâm. Ánh mắt nàng híp lại, thần sắc trở nên kiên định, muốn dùng chút lực lượng cuối cùng, mang đi con đoạt hồn U Linh Vương này. Mị Nương đắng chát nhìn hết thảy, trong đầu không tự chủ được hiện ra một bóng hình. Sớm biết như thế, thì không nên xấu hổ do dự, lòng đã ngưỡng mộ, thì có gì phải ngại ngùng. Lúc này, bát phương nổ vang, đàn đoạt hồn U Linh xung phong lần nữa, từng đạo thuật pháp đang thành lưới kích xạ, chỉ cần bị đụng trúng, cho dù là thánh thể cũng nổ thành huyết vụ, khó có thể tụ hợp. Nhưng phản kháng, không bởi vì không có hiệu quả mà đình chỉ, hừ. Thời điểm Mị Nương muốn cùng đoạt hồn U Linh Vương đồng quy vu tận, đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, làm tâm thần chư thánh ở đây chấn động, ngay cả đám người Cốt Vạn Thu lợi dụng tình thế lui ra xa, cũng giật mình nhìn về phía bên này. Dị biến phát sinh. Một tia sáng trống rỗng xuất hiện, nó lóng lánh, không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên tới, đột nhiên bộc phát. Đó là ánh sáng màu tím, sau khi nó xuất hiện ở trên không trung, nhanh chóng khuếch tán ra, chớp mắt giống như hóa thành thái dương tím, quang mang bao phủ phạm vi ngàn vạn dặm. Không gian rung chuyển dữ dội, không cách nào chịu được uy áp của ánh sáng kia. Toàn bộ tu sĩ ở đây tâm thần chấn động, Mị Nương bản năng nhìn qua, quên cả ngăn cản, bất quá cũng không cần nàng ngăn cản, bởi vì khi tia sáng kia xuất hiện, nó lập tức bắn về phía Đoạt Hồn U Linh Vương, trong quá trình phi hành nó càng lúc càng lớn, lúc này mọi người mới nhìn ra, kia là phong thần ấn. Hai mắt Đoạt Hồn U Linh Vương mở to, nhìn phong thần ấn bay tới, nó muốn lui tránh, nhưng cả người cứng ngắc, không cách nào di chuyển. Oanh! Phong thần ấn đập xuống, thân thể Đoạt Hồn U Linh Vương nổ tung, thánh hồn tan biến. Chỉ còn lại một viên thú nguyên trôi nổi giữa không trung, chiến ý ở trong lòng bọn hắn, cho dù chết cũng không tàn lụi. Thân thể Mị Nương bay ra, oanh kích về phía Đoạt Hồn U Linh Vương, trong các tu sĩ, phàm là còn lực lượng, đều cắn răng bay lên không, theo nàng toàn lực ra tay. Dù không thể đào thoát, nhưng giết được một con tính một con, không thể chết lỗ lã được. Thậm chí có tu sĩ bởi vì thánh huyết khô kiệt, không còn sức phản kháng, thân thể sắp dị hóa. Liền cười ha hả thi lễ với mọi người, nhất là khi nhìn về phía một nữ tử, ánh mắt hắn tràn ngập nhu tình, ném không gian giới chỉ của mình về phía nàng, sau đó bay lên không, lao vào trong đàn Đoạt Hồn U Linh tự bạo ầm. Thanh âm nổ tung vang vọng Đoạt Hồn lĩnh, lộ ra vẻ vô cùng thể thảm. Lê Thanh, không. Nữ tử kia tê tâm liệt phế gào thét, muốn xông lên ngăn hắn, nhưng đã muộn. Hơn nữa bởi vì phân tâm, bị mấy Đoạt Hồn U Linh nắm lấy cơ hội công kích, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng còn chưa kết thúc, ở chân trời xa xa, xuất hiện một thân ảnh nam tử, dưới chân đạp mây trắng, mỗi bước ra một bước, đều vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm, nháy mắt đã đến trên không Đoạt Hồn lĩnh. Trên người hắn tỏa ra hào quang màu tím rực rỡ, quanh người có ngàn vạn thiên hà xoay chuyển, tôi điện vần quanh, thiên uy bao phủ nhân gian, để vạn tinh thần phục. Sau lưng hắn, hư ảnh thiên đế cao lớn uy nghiêm, tay cầm chúng sinh bút, quy tắc hắc ám bị đẩy tùi, tạo thành một không gian độc tập ở trên Đoạt Hồn lĩnh, mà trong không gian này, tất cả quy tắc và trật tự đều do hắn chế định. Chỉ thấy hư ảnh thiên đế vung chúng sinh bút, miệng ngâm một chữ, diệt.